Thượng tướng, chị dâu chưa trưởng thành. Chương 56, phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn một chút về vấn đề tuổi tác, xét về thân thể, công 23 tuổi, thụ tầm 14 tuổi. Khoảng cách này đủ kêu chú rồi, 333. Xét về tuổi ở linh hồn, công khoảng 32, thụ khoảng 20. Cho nên vấn đề yêu đương của hai người họ đã đủ tuổi, không có chuyện yêu người chưa đủ tuổi hay gì cả. Với lại Sở Mặc là người rất coi trọng pháp luật, tuyệt đối sẽ không làm chuyện quá phận với Diệp Du khi cơ thể hiện tại của cậu chưa đủ 18 tuổi, cho dù cả đời Diệp Du vẫn giữ dáng vẻ này thì hắn cũng không để xảy ra chuyện đó. Cho nên, bây giờ sẽ không có vụ mình cho hát vào đâu. Giải thích một chút để mấy bạn không lầm lẫn tuổi tác. Yêu mọi người, cách chương.